Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi. Đinh đăng tương đương nhét tại trong túi quần di động rồi đột nhiên vang lên. Tả Nghị quan sát một chút kính chiếu hậu, giảm xuống motorcycle tốc độ, vững vàng địa đỗ tại ven đường. Hắn từ trong túi tiền móc ra vẫn còn ở vang dội di động truyền được. Huy, cho ăn, Tả Nghị, ống nghe trong truyền ra Thương Vũ Lâm thanh âm. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta hiện trên đường, Tả Nghị hồi đáp, cũng sắp đến võ đạo quán. Có chuyện gì không? Vậy hào, Thương Vũ Lâm nói, ta chờ ngươi. Tả Nghị có chút nghi ngờ chấm dứt trò chuyện, nhưng cũng không có để ý. Điều khiển lấy Harley tiếp tục ra đi. Tại cùng thường ngày đồng dạng thời gian đến Gia Bình cao ốc. Hắn ngừng hảo motorcycle ôm Bảo Nhi hạ xuống. Một chỗ lên tàu thang máy đi đến Thiên Hoàng Võ Đạo Quán chỗ lầu 4. Kết quả cửa thang máy vừa mới mở ra. Trước mắt cảnh tượng để cho Tả Nghị đều kinh sợ. Thiên Hoàng Võ Đạo cửa quán trước vây quanh. Trước sân khấu cũng bị vây có chật như nêm cối, ngồi ở bên trong tiểu viên nhất phó sứt đầu mẻ chán bộ dáng. May mắn bên cạnh có Trương Đại Hải mang theo mấy học viên tại duy trì trật tự. Bằng không đại môn đều muốn bị chèn phá mất, tối thiểu có 40-50 người, bảy mồm tám mỏ chó vào địa muốn ghi danh. Tả Nghị còn nghe được chính mình danh tự, đây là phát sinh cái gì? Tả Nghị rất là kinh ngạc, muốn biết rõ hắn ngày nữa hoàng trong khoảng thời gian này. Võ đạo quán sinh ý quạnh quẽ vắng như chùa Bà Đanh. Thương Vũ Lâm đánh quảng cáo mới miễn cưỡng chiêu đến mấy cái học viên mới. Cự ly đóng cửa đã không xa, hôm nay cũng không biết từ nơi nào chạy qua tới nhiều người như vậy. Cư nhiên muốn đoạt lấy báo danh, Tả sư phụ tới. Bỗng nhiên có người quát to một tiếng, lại là phát hiện mới vừa đi ra thang máy Tả Nghị. Hơn 10 người đồng thời quay đầu, không khí bỗng nhiên rất an tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại Tả Nghị trên người. Bọn họ đại bộ phận là chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, cũng có mười mấy tuổi thiếu niên, tiểu nha đầu đều có điểm bị sợ đến. Sợ hãi địa giấu đến Tả Nghị sau lưng. Tả Nghị không khỏi nhăn cau mày. Nhưng không đợi Tả Nghị mở miệng nói chuyện, đám người trong khoảnh khắc xôn xao. Tả sư, thật sự là Tả lão sư. Tả sư, ta muốn cùng ngài học chiến đấu. Tả sư, thỉnh nhận lấy ta tên đồ đệ này a. Tả sư phụ, rất nhiều người thần tình kích động địa vây quanh. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận địa hưng phấn kêu la. Để cho hiện trường một mảnh hỗn loạn, an tĩnh, Tả Nghị quát khẽ lên tiếng. Vì ổn định tình thế, hắn không thể không thả ra một tia uy áp khí tức. Tất cả mọi người lập tức bị chấn nhiếp nhưng bọn hắn không có sợ hãi. Ngược lại lộ ra sùng bái thần sắc. Tả Nghị nói. Nghĩ báo danh liền xếp hàng đăng ký, không tuân thủ trật tự thỉnh chính mình rời đi. Những người này đều là tới võ đạo quán báo danh, hơn nữa hiển nhiên là chạy hắn. Tuy lúc này Tả Nghị còn không phải rất rõ ràng tiền căn hậu quả, nhưng cũng không có lý do đưa bọn chúng cự chi môn ngoài. Tả Nghị vừa dứt lời, bọn họ liền lập tức tự hành phía trước đài dãy lên hàng dài, hiển lộ 10 phần nhu thuận nghe lời. Tả Nghị, vừa lúc đó, Thương Vũ Lâm xuất hiện ở môn khẩu. Tả Nghị nắm Bảo Nhi đi qua, hỏi, sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Thương Vũ Lâm liếc mắt nhìn xếp hàng báo danh đám người. Nàng đại thở dài một hơi, nói, đi vào rồi nói sau. Tả Nghị để cho Bảo Nhi đi trước kiếm phòng, mình và Thương Vũ Lâm đi đến nàng văn phòng. Đinh Linh Linh tương đương hai người vừa mới ngồi xuống, bày tại trên bàn công tác điện thoại cố định liền vang lên. Thương Vũ Lâm đưa tay cầm lấy microphone nhưng không có tiếp. Trực tiếp thả lại đi cắt đứt, nàng cười khổ nói, ta buổi sáng qua đến bây giờ, điện thoại cùng di động lại không có ngừng qua. Vừa mới ta đưa di động đều tắt máy. Tả Nghị cười nói, chúng ta đây là sinh ý đại hòa. Là ngươi hòa, Thương Vũ Lâm giải thích nói. Ngày hôm qua ngươi kia đoạn thích quán video hiện tại điểm kích. Ấn vào, vượt qua 200 vạn, còn bị đại lượng phát. Hiện tại tất cả Hàng Châu võ đạo vòng cũng biết chúng ta Thiên Hoàng có một vị võ đạo gia. Rất nhiều người gọi điện thoại qua hỏi. Bên ngoài những người kia, nàng chỉ ngoài cửa, đều là xem qua video tới tìm ngươi bái sư học nghề. Tả Nghị bừng tỉnh, tại Asaet thế giới ngốc nhiều năm như vậy, vừa mới trở lại Lam Tinh thế giới, hắn rất nhiều tư duy còn không có lập tức quay lại. Lam Tinh thế giới mặc dù là thấp vĩ thế giới, thế nhưng khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt. Đặc biệt là tin tức truyền đi nhanh đến kinh người trình độ. Dù cho cách xa nhau vạn dặm cũng có thể một cái chớp mắt khắp toàn cầu. Internet thời gian giữa người và người cự ly trở nên trước đó chưa từng có tiếp cận. Đem so sánh ra, Cao Duy Asaet lại không có loại này ban ơn cho Phổ La đại chúng truyền bá hệ thống. Tuy vu sư nhóm nắm giữ lấy vượt qua vị diện thông tin kỹ thuật, lại là căn bản không có khả năng là người bình thường cung cấp phục vụ. Tả Nghị ngày hôm qua quyền đánh Sơn Hải võ đạo quán. Buổi chiều video bị truyền tới trên mạng, sau đó đi qua một đêm truyền bá cùng lên men. Hắn đã không được bừa bãi vô danh, trở thành mỗi người nhìn chăm chú tân duệ võ đạo gia. Mà Tả Nghị thân phận đồng thời tại trên mạng bị người vạch trần. Hôm nay chạy đến như vậy nhiều yêu cầu bái sư, kỳ thật lại bình thường bất quá. Võ đạo gia là nằm ở võ đạo vòng tầng cao nhất tồn tại. Tự nhiên mà vậy, Tả Nghị đảm nhiệm chức vụ Thiên Hoàng võ đạo quán cũng đi theo thanh danh lan truyền lớn. Tuy trừ Tả Nghị bên ngoài chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con, cũng căn bản không ngại những người này nhiệt tình. Vừa rồi có vài vị trong vòng thúc thúc bá bá gọi điện thoại tới cho ta. Thương Vũ Lâm thần sắc mang theo đắng chát. Ba ba của ta còn sống thời điểm mọi người quan hệ đều rất không tệ. Ba ba của ta qua đời về sau bọn họ liền không còn có đi tới đây. Cũng không có ai quan tâm qua ta cùng mama. Nhân tình ấm lạnh lòng người dễ thay đổi. Thương Hà với tư cách là từ bên ngoài đến hộ tại Hàng Châu cắm rễ vài chục năm. Thủy Chung đều không có chân chính dung nhập nơi này. Thương Vũ Lâm nửa năm qua này cảm xúc vô cùng sâu sắc. Không nói những cái này. Thương Vũ Lâm một lần nữa lộ ra nụ cười. Hỏi, hiện tại đến như vậy nhiều báo danh. Ngươi nói làm sao bây giờ? Những người này đều là chạy Tả Nghị. Nàng đương nhiên còn muốn hỏi Tả Nghị ý kiến, không thể không phân tốt xấu trước toàn bộ tuyển nhận đi vào lại nói. Nói thật, đối với Tả Nghị ngày hôm qua sở thể hiện ra thực lực, Thương Vũ Lâm đến bây giờ cũng còn cảm thấy khó có thể tin. Vẻn vẹn 4-5 năm thời gian, Tả Nghị tiến bộ thật sự quá mạnh. Kỳ thật nàng căn bản không biết. Tả Nghị thực lực chân chính liền một phần vạn đều không có hiển lộ ra. Nếu như, vậy chúng ta liền thu. Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp, với tư cách là tháng 8 đệ nhất kỳ đệ tử hào. Bất quá chúng ta có khống chế một chút nhân số, không phải vượt qua võ đạo quán thừa nhận năng lực. Đêm qua đương Tả Nghị cầm đến Thương Hà Lưu, lại cho mình kia bản kiếm phổ thời điểm. Hắn một ít ý nghĩ xuất hiện biến hóa. Hắn ý định trợ giúp Thương Vũ Lâm trọng trấn Thiên Hoàng võ đạo quán. Trước mắt chính là một cái cơ hội. Tả Nghị tại Asaet thế giới đã từng đảm nhiệm qua Tô La Đế quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn chính trị viên. Phụ trách dạy bảo qua ngàn vạn danh tinh nhuệ kỵ sĩ. Đem so sánh ra hiện tại mang hơn 10 chừng trăm hiệu yếu gà tay mơ căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ bất quá Thiên Hoàng trận diện tích cùng thiết bị phương tiện có hạn, cho nên không thể rộng mở nhận người đi vào. Hào, Thương Vũ Lâm lập tức đứng dậy nói, vậy ta đi giúp tiểu viên. nàng một người khẳng định không ứng phó qua nổi. Tả Nghị nhắc nhở, đừng quên cầm nhập học thời gian đẩy xuống vài ngày. Bên này cũng phải chuẩn bị, bởi vì khuyết thiếu tài chính cùng sinh nguyên, cho nên Thiên Hoàng Võ Đạo Quán rất nhiều thiết bị phương tiện đều xuất hiện biến chất tổn hại tình. Huống, có chút bảo hành sửa chữa bảo dưỡng một chút còn có thể dùng. Có chút nhất định phải đổi tân. Hiện tại đại lượng thành phần chính, máu mới, đi vào, tất nhiên phải có một cái mới khí tượng. Ta biết rồi, Thương Vũ Lâm nụ cười rất sáng lạn. Hướng hắn làm, ok, thủ thế. Ngươi cứ yên tâm đi. Tả Nghị nhịn không được cười lên, khiến cho hiện tại hắn dường như là Thiên Hoàng Quán chủ giống. Như, Thương Vũ Lâm tự mình chạy tới trước sân khấu hỗ trợ. Tả Nghị cũng rời phòng làm việc chuẩn bị đi kiếm phòng. Kết quả hắn mới ra, trước mặt liền đụng phải Trương Đại Hải. Vị này võ đạo quán chiến đấu giáo viên hiển nhiên là đặc biệt trông coi Tả Nghị. Chưa cùng thường ngày như vậy nhìn thấy hắn liền né tránh. Tả Nghị nhàn nhạt mà hỏi, có việc? Hắn đối với Trương Đại Hải ấn tượng không tốt cũng không xấu. Tuy toán là đồng môn sư đệ, cũng không có cái gì thân cận cảm giác. Trương Đại Hải thần sắc có chút cứng ngắc, môi hắn mấp máy vài cái, nói, Tả giáo viên, ngày hôm qua cảm ơn ngươi. Ngày hôm qua hắn tại trận đầu bên trong bị Hùng Vũ đánh cho quân lính tan rã, là Tả Nghị đánh bại Hùng Vũ, chẳng những bảo trụ Thiên Hoàng Võ Đạo Quán tôn nghiêm cùng hai cái võ đạo giải thi đấu danh ngạch, mà còn đơn thương độc mã phản thích Sơn Hải Võ Đạo Quán. Tả Nghị thực lực cũng làm cho Trương Đại Hải kính nể. Tả Nghị cười cười nói, không cần khách khí, canh, một, đưa lên, cầu phiếu phiếu duy trì. PS, buổi sáng đi bệnh viện kiểm tra một chút, may mắn vấn đề không phải là rất nghiêm trọng, bất quá cũng phải uống thuốc cùng làm vật lý trị liệu. Ở chỗ này lần nữa nhắc nhở mọi người, bình thường nhiều hơn nhiều rèn luyện a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.